Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, Trọng Minh thần điểu, ầm ầm, tinh lực ở vận chuyển, dường như sơn hồng tuyệt đề, thanh thế rung trời, đây là vạn kinh trong cơ thể khí thế cuồn cuộn, trong lúc nhất thời tinh lực ngút trời, óng ánh chói mắt tinh huyết ở cuồn cuộn. Giống như một cái biển máu dáng thế, ép bốn phía người sợ mất mật. Khá lắm, vạn kình thực lực lại tăng cường. Xem ra mấy năm qua bế quan thực lực của hắn lại tiến nhanh một bước. Vạn kình chính là Sơn Hải Quan đại danh, đỉnh đỉnh tuổi trẻ cường giả. Xuất đạo tới nay vẫn còn không bại trận. Hiện tại ẩn nhận mấy năm, sợ là trước tiên muốn nhất phi trùng thiên. Không biết hắn cùng đạo lăng ai mạnh ai yếu. Hy vọng có thể đánh một trận nhìn một chút. Bốn phía người nội tâm chấn động. Thiên tài siêu cấp đều trợn to con mắt quan tâm. Hai người bọn họ đều không phải phàm nhân. Đạo lăng chém giết hàng gia lão cửu. Chính là quan nội quát tháo phong vân cường giả. Cho tới vạn kình mấy năm trước liền danh chấn sơn hải quan. Thế hệ tuổi trẻ bên trong uy thế rất lớn, căn bản không có bại trận, đồng thời mấy năm qua vẫn đang bế quan, sợ là tu hành đại tiến một bước. Vạn kình tóc dày đầy đầu vũ động, trong tròng mắt thần mang óng ánh, quát lạnh, đạo lăng, ngươi có chút quá mức. Vạn kình là người nào, cho tới nay có vô địch thần tư, càng là vạn gia đệ nhất nhân. Vạn gia tuy rằng không phải đế tộc, nhưng là ở Sơn Hải Quan chỉ đứng sau đế tộc bên dưới thế lực lớn. Chính là tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Hơn nữa vạn gia vẫn là thể tu một mạch thủy tổ. Vậy thì có chút không bình thường. Bất luận ở nơi nào đều làm người khác chú ý. Đạo lăng, ngươi đây là đối với đại ca ta khiêu chiến à? Vạn ất lạnh như băng mở miệng. Dũng khí của ngươi rất lớn, thế nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, đừng bởi vì trấn áp một cái nho nhỏ thiên mang học, liền cảm thấy đã vô địch rồi. Nhân tộc ma vương, đừng sửng sốt, ra tay a, thiên mang ngọc phận uất không gì sánh được, tiểu bạch hổ đều muốn tức điên đi qua, một khẩu một cái nho nhỏ thiên mang ngọc không thể nhẫn nhịn a. Vạn ất, ngươi bớt ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Cung Lân gằn giọng âm khí nói, có bản lĩnh ngươi đi trấn áp một cái ma tộc tuổi trẻ vương giả nhìn. Đừng đến thời điểm nửa ngày thả ra một cái vang thí. Cung Lân, ngươi có phải là ngứa người? Vạn ất con mắt phát lạnh, lạnh giọng mở miệng, ta không ngại ở đây đem ngươi trấn áp. Vậy thì đến thử một lần, nhìn ngươi mấy năm qua có hay không tiến bộ. Cung Lân cũng không sợ hắn. Vạn ất mấy năm trước đánh bại hắn, hiện tại không phải là tốt như vậy nói. Thắng bại còn chưa định, đừng lo lắng, ra tay đi. Đạo lăng bình tĩnh hai con mắt nhìn vạn kình. Vừa tới Sơn Hải Quan hắn cũng không muốn chọc ra một ít phong ba. Nhưng là cái này vạn kình vẫn ở nhắm vào hắn. Để đạo lăng phi thường căm tức, còn để ta ra tay. Vạn kình con mắt lạnh xuống, trong cơ thể phóng thích khí thế càng ngày càng mạnh mãnh. Giống như một tôn cổ xưa thần sơn đang thức tỉnh, thả ra cuồn cuộn như giang hải tinh lực gợn sóng. Người xung quanh đều biết, vạn gia chính là thể tu một mạch thủy tổ. Đời đời truyền xuống, vạn gia huyết thống đã sớm thoát biến, thể phách trời sinh mạnh mẽ, có thể cùng một ít thiên thú sánh vai. Vạn kình từ xuất đạo tới nay chưa từng bại trận. Hoàng Mộng Lan đứng ở trên không, hai con mắt lạnh lạnh, lạnh lùng nói, chính là Sơn Hải Quan vô địch tuổi trẻ vương giả, không phải là ai cũng dám dễ dàng khiêu chiến. Nhưng là đạo lăng ngươi còn nói khoác không biết ngượng, để vạn kình trước tiên ra tay. Liền không sợ tự rước lấy nhục à? không nên nói nữa. Vạn Kình lạnh lùng nói, nếu hắn muốn đánh một trận, ta hãy theo hắn chơi một chút. Chính là đừng đến thời điểm ảnh hưởng Sơn Hải quan danh dự, ức hiếp quan nội đệ nhất nhân. Vạn Kình, Văn Ngự Long đều không ưa, quát lên, còn chưa bắt đầu, ngươi liền bắt đầu bình phân thắng thua, hơi sớm chứ? Không ít người đều gật đầu. Ngày xưa bọn họ mắt thấy Đạo Lăng cùng Hàng Gia Lão Cửu một trận chiến, rất khó cho rằng Vạn Kình có thể thắng được Đạo Lăng mấy phần. Văn Ngự Long, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Mộng Lan con mắt chìm xuống, quát lên, không ai dạy ngươi quy củ à? Ai bảo lời của ngươi nói? Hừ, Sơn Hải quan lấy quân hàm luận cao thấp, ngươi có tư cách gì xích ta? Thực sự là buồn cười. Văn Ngự Long cả người tinh lực cuồn cuộn, như là một đầu phi long đang phập phồng. Ngươi một cái ngoại lai hộ, biết cái gì quân hàm? Hoàng Mộng Lan đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trách mắng, nói chuyện cẩn thận một chút, chớ cho mình trêu chọc tai họa. Ngươi ở nói ai? Văn Ngự Long tức giận, con mắt đều dựng đứng lên, toàn thể tinh lực ầm ầm nổ vang, xương sống đều vặn vẹo đứng dậy. Hoàng Mộng Lan, ngươi lớn mật, Cung Lân cũng kinh nộ. Văn Ngự Long người thân đã sớm chết trận, lúc còn rất nhỏ hắn sẽ không có người thân, nhưng là làm sao đến Hoàng Mộng Lan trong miệng trở thành một ngoại lai hộ. Hoàng Mộng Lan, ngươi có phải là cho rằng lai lịch của chính mình rất lớn? Ai là ngoại lai hộ không rõ à? Một đám tuổi trẻ cường giả rộng mở gian đi tới, trong đó một cái cô gái mặc áo xanh cau mày quát lên. Nàng toàn thể thần hỏa mông lung, da thịt tỏa ra màu đỏ thẫm thần hà, nội hàm một tầng cực đoan bá tuyệt khí thế. Đến đám người kia thực lực đều phi thường khủng bố, yêu tộc chiếm đa số. Cô gái mặc áo xanh này Đạo Lăng còn nhận thức, Chu Tước nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Ngày xưa đi qua thần ma chiến trường quan chiến, Chu Liễu, Hoàng Mộng Lan sắc mặt soạt một cái âm trầm lại, con ngươi nhảy lên thần quang năm màu, sát cơ hiện ra, ngoại lai hộ. Cái này tính ra là Sơn Hải quan đối với quan nội người xưng hô. Hoàng Mộng Lan xác thực là ngoại lai hộ. Vạn Kình, ngươi muốn đối với Đạo Lăng động thủ không thành? Lại là một cái bóng đứng dậy, toàn thân hỗn độn mông lung, hai đôi mắt thần lại là có chút khủng bố, trong con ngươi phụt lên khủng bố khí lưu, mỗi một cái con ngươi đều có hai viên nhãn cầu. Đây là một tôn chim thần, lông chim cuốn quanh lửa, hai con ngươi tràn ngập khiến lòng run sợ khí thế, để Đạo Lăng đều có chút giật mình. Dĩ nhiên là trùng tên chim, là Trọng Minh Thần Điểu, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả, có vô địch thần tư. Bốn phía rung động, Trọng Minh Thần Điểu bộ tộc cũng nhanh tuyệt tích, mà con này Trọng Minh Thần Điểu cũng không biết lúc trước yêu tộc từ nơi nào tìm thấy một cái con non, yêu tộc phi thường coi trọng nó, bị Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu những này cường giả yêu tộc tự mình bồi dưỡng. Như thế chút năm qua đi, Trọng Minh Thần Điểu cũng không có để bọn họ thất vọng. Làm sao? Hoàng Mộng Lan đầy mặt chẳng đáng, lạnh lùng nói, đánh không lại bắt đầu viện binh không thành. Trọng Minh Thần Điểu, đây là đại ca ta cùng Đạo Lăng một trận chiến, các ngươi không muốn nhúng tay. Vạn Ất con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, Đạo Lăng, ngươi nếu là không dám lui ra cũng được, đừng đến thời điểm nói chúng ta Vạn gia bắt nạt ngươi, chuyện cười. Chu Liễu con ngươi bạo phát một vệt thần quang, nói rằng, chúng ta có thể không ngăn hắn. Vạn Kình, ngươi không phải vũ vô địch rồi à? Ra tay đi, không ai ngăn ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, Vạn Kình ngươi mạnh như thế nào. Trọng Minh Thần Điểu chìm nổi ở trong hư không phát ra nặng nề nổ vang. Đến thời điểm Kim Soái liền nói cho bọn họ, Sơn Hải quan trên căn bản không ai sẽ là Đạo Lăng đối thủ. Cái này Vạn Kình căn bản không hy vọng. Mấy cái đế tộc Tuyết Tăng, Nhân Kiệt còn tạm được. Yêu tộc đối với Đạo Lăng tự tin rất lớn, đều đứng ở bên phía hắn. Đạo Lăng có thể nói thay đổi yêu tộc đại hậu phương sinh tồn thế cuộc. Phàm là ở yêu tộc có chút địa vị, đối với Đạo Lăng đều có một loại phi thường đặc thù tình cảm. Ni Chu Liễu, trùng tên chim thần, đại ca ta bế quan mấy năm qua thực lực tăng vọt. Cụ thể các ngươi cũng không hiểu. Ta xem các ngươi đối với Đạo Lăng tự tin là quá sung túc. Vạn Ất lạnh lùng nói, oanh. Ngay ở Vạn Ất âm thanh vừa dứt, vòm trời đều âm trầm lại. Tiện đà đồng loạt khe lớn thoáng hiện, giống như vạn đạo lôi điện cuồng bổ xuống, thẩm thấu ra khủng bố khí thế, giống như một tôn cái thế thần vương ở đây bạo phát. Thức tỉnh thời khắc, Vạn Ất cả người đều đang run rẩy, cảm giác thân thể cũng bị trực tiếp xé rách. Ta thấy lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai. Văn Ngự Long run rẩy một cái, vội vã nhìn chằm chằm Đạo Lăng, quan sát loại này ảo nghĩa, khát vọng có thể lĩnh ngộ ra đến. Ngươi phí lời cũng thật nhiều. Đạo Lăng giơ tay gian ép hư không run rẩy, Vạn Ất cả người run, linh hồn của hắn đều phải bị chấn đè xuống. Vạn Kình sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng ở ngay trước mặt hắn lại dám ra tay đối phó đệ đệ hắn. Đây là không để hắn vào trong mắt. Đại ca gọi cứu ta. Vạn Ất sợ hãi, mặt đều đang vặn vẹo, đau đến không muốn sống, toàn bộ thân thể đều phải bị trực tiếp đè nát. Một trường này quá mức bá tuyệt, thẩm thấu khí tức ép hắn run như cầy sấy, khóe miệng đều đang chảy máu, run lẩy bẩy. Vạn Ất, ngươi không hung hăng chứ? Cung Lân chế nhạo nói, chọc giận nhân tộc ma vương, nhưng là không có kết quả tốt. Ầm ầm, Đạo Lăng ra tay tuy rằng rất nhanh, thế nhưng Vạn Kình tốc độ cũng cực nhanh. Hắn dường như một tôn cá voi đang thức tỉnh, tinh lực đè ép thiên địa, lòng bàn tay bạo phát sấm sét thanh âm. Nếu như ở thúc đẩy một ngọn núi lớn, hướng về Đạo Lăng đập mạnh mà lên, người xung quanh con ngươi trợn tròn, không biết kết cục làm sao. Tất cả dừng tay cho ta. Rộng mở gian, có giống to nổ vang, cách vô tận không gian một cái khí tức khủng bố cái bóng đột nhiên kéo tới, xuất hiện ở Đạo Lăng cùng Vạn Ất trung gian, ngăn trở cản bọn họ lại giao chiến. Người đến khí tức khủng bố như vậy, hắn vóc dáng tuy rằng thấp bé, thế nhưng trong cơ thể tinh lực xung kích vòm trời đều đang lay động. Đứng ở chỗ này như là một khẩu thần bi, kinh sợ lòng người, quả thực là cường đại kinh nhân, đại năng cường giả. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, tôn này đại năng rất mạnh mẽ, đặc biệt thân thể cực đoan cuồng bá, hẳn là am hiểu luyện thể đại năng cường giả. Cha, ngươi làm gì? Vạn Kình sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút không rõ Long Sơn chờ vì sao phải ngăn cản hắn cùng Đạo Lăng giao thủ. Vạn Long Sơn nhìn một chút Đạo Lăng, truyền âm nói với Vạn Kình, ngươi trước tiên không muốn giao thủ với hắn. Đạo Lăng thực lực ở đại năng bên dưới cực đoan mạnh mẽ, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cha, ngươi lời này có ý gì? Vạn Kình giận dữ, truyền âm trầm giọng nói, ta không kém gì hắn, ngươi tránh ra, ta muốn cùng hắn một trận chiến. Vạn Kình làm sao sẽ cam tâm thoái nhượng, hơn nữa hắn khiêu khích trước, một khi thoái nhượng trong lòng hắn rất khó tiếp thu. Hắn cũng không cho là Đạo Lăng mạnh mẽ đến mức nào, chắc chắn đem hắn trấn áp, thực sự là hồ đồ. Vạn Long Sơn truyền âm quát lên, ngươi đều sắp bước vào đại năng cảnh giới, nhất định phải duy trì vô địch tư thái, như vậy mới có hy vọng nhận chủ Như Ý Kim Cô Bổng. Nghe được Như Ý Kim Cô Bổng câu nói này, Vạn Kinh trong mắt tất cả đều là nóng rực vẻ. Đây chính là vạn gia binh khí mạnh nhất, nhưng là không người có thể nhận chủ. Nếu như hắn có thể được Như Ý Kim Cô Bổng, quả thực muốn ở thế hệ tuổi trẻ triệt để vô địch rồi. Ai còn là địch thủ của hắn? Thế nhưng nhận chủ Như Ý Kim Cô Bổng quá khó khăn. Một cái kỷ nguyên bên trong, vạn gia không một người có thể làm được. Hết chương.